Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đoạn ngươi một chân. Chương 43, đoạn ngươi một chân. Trần Minh khóc không kềm chế được. Như thế hành vi, cũng để cho đội tuần tra người bỏ đi ý niệm trong đầu. Bọn họ không có quá nhiều hoài nghi Trần Minh. Hắn chỉ là một thiếu niên mà thôi. So với Trần Minh mà nói, ngược lại thì giết chết 11 cái tội phạm Tần Phong mới không bình thường đi, mà lừa gạt đội tuần tra Trần Minh. Nhưng trong lòng còn là chờ đợi lo lắng, chỉ cảm thấy dường như nếu có chuyện gì tình phát sinh. Chỉ là Trần Minh lo lắng đều là sau đó. Không biết, nguy cơ hiện tại cũng đã đến. Hẻm nhỏ trong, Trần Minh còn đang suy nghĩ ứng đối sau đó phương pháp. Trong đầu hiện lên rất nhiều tràng cảnh, tranh thủ để cho mình làm được cẩn thận. Chỉ là lúc này, Trần Minh đột nhiên cảm thấy trước mắt một hắc, đó là một loại hoàn toàn hắc ám. Hắc đến giống như là không có một tia sáng, thậm chí ngay cả ngũ giác đều biến mất. Thế nhưng sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy bén nhọn đau đớn truyền đến, cả người bảo trì bất ổn, té ngã trên đất. A, Trần Minh kêu thảm thiết. Đợi đến cùng nhau hồi phục sau, Trần Minh chỉ thấy nhường hắn vô pháp tiếp thu một màn. A, tà chân, ai, là ai? Hắn ống quần rỗng tuếch, thậm chí bị chém xuống đến chân nhỏ, cũng tiêu thất. Hẻm nhỏ góc, Tần Phong ý thức lực vứt mình một chút phù văn vũ khí, nhét vào vỏ đao trong. Đến nỗi cái kia Trần Minh chân, sớm đã thành ở Tần Phong dị năng hỏa diễm dưới, hóa thành cho tàn. Trần Minh, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nghe Trần Minh kêu thảm thiết, Tần Phong nộ khí mới dần dần dẹp loạn. Kiếp trước Tần Phong bị cái tổ chức kia bắt đi, Trần Minh hay là không biết chuyện gì. Sau đối phương phản bội Tần Phong, Tần Phong cũng ghi tạc tâm lý. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Trần Minh dĩ nhiên sẽ như thế phát dồ, đem toàn bộ lớp đều mang nhập nguy hiểm. Thậm chí xem những người đó là căn bản không dự định lưu thủ. Đến nỗi cái gì nhện đen, Tần Phong tự nhiên là biết. Cùng cái tổ chức này một chút quan hệ đều không có. Dù sao hắn trở thành A đoạn cường giả, tuần tra trước đây một cái thừa bắc nơi tụ tập phòng thí nghiệm, còn là rất dễ. Chính là nhưng không có bất luận cái gì đầu mối. Cái tổ chức này thập phần thần bí, cũng rất cường đại. Tần Phong trước dự định lưu Trần Minh, để hắn dãy dụa đi, cảm thụ tuyệt vọng. Dương Thiến trên người tai nạn, người cũng muốn chính mình chịu đựng một lần. Nếu như sau đó những người khác lại xảy ra chuyện gì? Hành, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, bước chân không ngừng, trực tiếp rời đi. Hắn vừa sử dụng, đương nhiên không chỉ là xuất đao, càng là vận dụng hắc ám phù văn. Một chiêu này cùng hắc ám âm ảnh bất đồng, là châm đối với địch nhân. Điều động hắc ám phù văn, phóng xuất ra dị năng có thể cho địch nhân rơi vào hắc ám. Mấy ngày nay tại dã ngoại, Tần Phong ở chiến võng trên tuần tra không ít hắc ám dị năng giả tư liệu, lại lác đác không có mấy. Thế nhưng rất nhanh hắn nghĩ đến biện pháp, chính là đi tìm này hắc ám sinh vật. Trên cái thế giới này, điều không phải quang minh chính là hắc ám. Hắc ám sinh vật sẽ mang đến tai nạn. Sở dĩ như vậy dị thú, kỳ thực không ít. Một người trong đó dị thú liền kêu làm hắc thiên cự thú. Nó nơi đến, màu đen bao phủ, không có một tia sáng, thậm chí có thể để cho người mất đi ngũ giác. Kinh khủng như vậy dị năng, Tần Phong hiện tại tự nhiên không thể có. Chính là nếu như đưa cái này dị năng thu nhỏ lại, hay là Tần Phong có thể làm được một ức phù văn làm cơ sở. Tần Phong tuy rằng làm không được toàn bộ điều động, thế nhưng dù cho điều động bên trong một phần vạn, cũng đủ để làm được. Vì vậy, liền hình thành cái này thu nhỏ lại bản hắc ám bao phủ. Cái này dị năng quá biến thái. Nếu như không có đặc thù dị năng thanh trừ nói, hoàn toàn có thể đem địch nhân nắm trong tay, thậm chí tùy ý giết chết. Tần Phong nghĩ, trong lòng cũng không khỏi xuẩn xuẩn dục động. Cái nào giấu ở thừa bắc vùng ngoại ô phòng thí nghiệm? Đó là sau khi hắn sống lại, thẳng treo lên đỉnh đầu trên lợi nhận. Hắn nói qua, hắn nhất định muốn báo thù. Trước tiên hấp thu nội lực. Tần Phong trở về lúc trước tửu điếm. Lái đi huyền phù chiến xa trở lại khách sạn. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng. Lần nữa, dùng ý thức lực thôi động dị năng. Thôn phệ. Lúc này đây Tần Phong giết chết 12 người. Trong đó có 5 cái là thương giới giả. Thực lực không kém. Đáng tiếc ở gần người cách đấu phương diện. Bọn họ tại sao có thể là Tần Phong trong tay phù văn vũ khí đối thủ. Mà còn lại 7 người. Tất cả đều là cổ võ giả. Kỳ thực lần chiến đấu này. Bọn họ coi như là dốc toàn bộ lực lượng. Trong đó lợi hại nhất một cái cổ võ giả đã tới G8 đoạn. Này là rất cường sức chiến đấu. Thế nhưng hiện tại, này chút sức chiến đấu đều bị Tần Phong hấp thu. Tổng cộng 47 sợi nội lực sợi tơ ở Tần Phong bên trong đan điền bồi hồi. Cũng là hỗn loạn bất kham, mang to lớn lực phá hoại, thôn phệ dị năng một ra. Tần Phong kinh mạch trong nháy mắt bị trống trải. Trên người mơ hồ truyền đến một loại đau đớn. Tần Phong cắn răng, kiên trì nổi, từ từ. Loại này đau đớn biến thành chua ngứa căng đau. Hận không thể nhường người gãi. Thế nhưng rất nhanh, từng cổ một dòng nước ấm từ trên người hắn xẹt qua. Kinh mạch lần nữa khuếch trương rộng. Sau đó vô luận là tu luyện cổ võ, còn là thả ra nội lực tốc độ, uy lực, đều gia tăng thật lớn. Nơi này đồng thời, Tần Phong trên người cũng truyền đến một trận dâng trào lực lượng. Thân thể lần nữa tiến hóa. G7 đoạn, cứ việc đây đều là tiểu giai đoạn tiến triển, lại vẫn như cũ là tiến bộ thần tốc. Thời gian một tháng, theo vừa giác tỉnh đến G7 đoạn, cơ hồ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Sau đó, 47 sợi nội lực sợi tơ, cũng lần nữa bị thôn phệ dị năng trả về, hình thành 13 sợi tráng kiện dài rắn chắc, đồng thời có tự sợi tơ, nội lực sợi tơ tổng cộng 18 cái. Bất quá có lẽ là bởi vì ta có thôn phệ dị năng. Đan điền cùng kinh mạch đều bị cải tạo. 18 sợi còn có thể tiếp tục dung nạp. Không tất yếu lập tức tiến hóa đến ép cấp cổ võ giả. Cổ võ giả tiến hóa là do nội lực tu luyện. Cường thân kiện thể đến quyết định. Tần Phong nội lực có thể hấp thu người khác. Cường thân kiện thể cũng có thể hấp thu tử vong dị thú. Tự nhiên như thế so với những người khác còn lại rất nhiều thời gian. Hiện tại, Tần Phong nội lực là G9 đoạn cổ võ giả gấp 2. Mà coi là dị năng. Tần Phong hiện đang khiêu chiến ép đoạn năng lực giả. Đều có nhất định tự tin. Như thế, càng làm cho hắn đằng đằng sát khí. Ta cũng không tin. Cái này ở Thừa Bắc nơi tụ tập dưới mí mắt thành lập phòng thí nghiệm. Chẳng lẽ còn có thể có e đoạn dị năng giả không được? Huống chi, chấm ngoặc kép, Tần Phong ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Bạch, ở địa ngục chi thạch mở ra vết nứt thời gian. Tiểu Bạch tiến hóa sau biểu hiện ra năng lực, thực tại nhường Tần Phong đều bội phục không thôi. Đây cũng là hắn lần này sinh ra sát tâm nguyên nhân chủ yếu. Có Tiểu Bạch năng lực, bọn họ tự nhiên không cần e ngại, muốn đi thì đi, đến nay mới thôi. Tần Phong còn chưa thấy qua, cái nào dị năng giả. Có thể đuổi theo ủng có không gian dị năng dị thú đâu. Đi, sát tâm lên, Tần Phong không có một chút do dự. Lúc này đã là buổi tối, Thừa Bắc nơi tụ tập đại môn cũng đã đóng, thế nhưng Tần Phong không thèm để ý chút nào. Hắn một thân hắc y, hắc ám dị năng vận dụng cộng thêm Tiểu Bạch phối hợp, rất nhanh rời đi nơi tụ tập, đợi đến tháp canh gác phát hiện không được Tần Phong sau. Tần Phong lại từ Tiểu Bạch không gian trong xuất ra huyền phù chiến xa. Cùng nhau tuyệt trần, Tiểu Bạch, báo thù thời gian. Đến, Tần Phong trên mặt, một loạt túc sát, Tiểu Bạch tựa hồ cũng rõ ràng cái gì. Hắc lộ lộ con ngươi trong, nhiều hơn một mặt huyết hồng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.